Chương 738, Đỉnh Tàng Đan Điền. Trải qua này sự tình về sau, Phương Thần đối trong đỉnh đầu lâu, càng thêm tò mò. Kết hợp trùng điệp dấu hiệu cho thấy, trong đỉnh thái cổ cường giả, hẳn là chiến trường kia phía trên, áo đen trường bào nam tử, hắn là một cái kiếm tu. Không biết là nguyên nhân gì, hắn mang theo chính mình, thần du hư không, đi cái kia cái gọi là kiếm tu thiên đường. Để cho mình sớm thể nghiệm thoáng cái kiếm đạo thiên tài, đối kiếm đạo lý giải, đến cùng đến cỡ nào khắc sâu. Phương Thần trong lòng, chấn động không thôi. Trước kia, hắn coi là bằng vào kim sắt trái tim, tại kiếm đạo phía trên thiên phú, đã phi thường nghịch thiên. Nhưng là, cùng cái kia kiếm tu sau khi giao thủ, Phương Thần rất là đàn ở dê cha tờ nhân ra không có kim sắt trái tim, như cũ có thể trên kiếm đạo đạt tới trình độ như vậy, mà chính mình bằng vào kim sắt trái tim, cũng không bằng nhân ra. Cái này, liền là chênh lệch. Phương Thần khắc sâu nhận thức được chính mình cùng kiếm tu trong thiên đường những kiếm tu kia chênh lệch. Thanh đồng lão tổ cu nở dê rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư Phương Thần nói tới kiếm tu thiên đường. Mà Phương Thần, cũng là chậm rãi theo trong đỉnh xuất hiện. Nhìn thấy Phương Thần ra, lão thần côn cùng tiểu lão thử kinh hô, nhao nhao thở dài một hơi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần lắc đầu, thần sắc của hắn vẫn như cũ mờ mịt, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy thần du hư không sự tình. Phương Thần quay đầu, nhìn về phía cái này ba chân hai thai đỉnh, trong lòng rất là chấn động. Cái đỉnh này bên trong cường giả, khi còn sống đến cùng cường đại đến mức nào, vì sao sau khi chết còn có thể mang chính mình thần du hư không? Mặc dù Phương Thần chưa chừng nghe nói có người có thể thần du hư không, nhưng là hắn cu nở dê thông qua một chút thư tịch, mơ hồ hì hệ u do đến, thái cổ thời kỳ, có chút cường giả, có thể phi thiên độ địa, không gì làm không được. Thậm chí một chút cường đại đại năng, có thể thần du hư không. Mà người này, sau khi chết nhiều năm như vậy, chỉ còn lại một cái đầu lâu, thế mà còn có thể mang chính mình thần du hư không. Hắn khi còn sống, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng lẽ, siêu việt huyền vương cảnh sao? Phương Thần không dám tưởng tượng, hắn cũng không dám tin tưởng. Bởi vì, cổ kiếm đại lục trong lịch sử, đứng đầu nhất cường giả, cũng bất quá là huyền vương cảnh. Mà lại, bởi vì cổ kiếm đại lục quy tắc không trọn vẹn, muốn bằng vào cố gắng của mình, tu luyện tới huyền vương chi cảnh, vô cùng khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng. Sở dĩ, nếu như là siêu việt huyền vương cảnh cường giả, như vậy nhất định là vượt mọi người. Nhưng là, trên người người này có rõ ràng cổ kiếm đại lục khí tức, tuyệt không phải vượt mọi người. Hẳn là huyền vương cảnh cường giả. Phương Thần chưa từng nhìn thấy huyền vương cảnh cường giả, sở dĩ cũng không biết, huyền vương cảnh cường giả, đến cùng đến cỡ nào thông thiên thủ đoạn. Tiền bối, đa tạ. Bất kể nói thế nào, trong đỉnh kiếm đạo đại năng, đối với mình không có sát ý, tương phản còn giúp trợ chính mình, thấy được chân chính kiếm đạo thiên tài, kiếm tu thánh địa. Sở dĩ, Phương Thần đối trong đỉnh đại năng, chắp tay nói tạ. Tựa hồ nghe đến Phương Thần, trong đỉnh cái đầu kia, thế mà đang run rẩy. Một đạo nghe không rõ ràng thanh âm, theo trong đỉnh truyền ra. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nhìn chăm chú ba chân hai thai đỉnh, cố gắng lắng nghe trong đỉnh đại năng lời nói. Nhưng là, cuối cùng hắn khẽ thở dài một cái, trong đỉnh đại năng, chết đi rất lâu, có thể lưu lại một điểm ý niệm, cũng coi là rất lợi hại. Lúc này, mang chính mình thần du hư không về sau, tàn niệm triệt để tiêu tán. Chỉ là, Phương Thần không biết được, người này có tên hào đến cùng là cái gì nghĩ đến, dạng này cường giả, cho dù tại thái cổ thời kỳ, cũng coi là đỉnh tiêm đại năng. A nghĩ tới đây, Phương Thần nhịn không được cảm thán, chẳng lẽ võ giả kết cục cuối cùng, đều là như vậy sao? Bu y về bu y đờ ơ tờ về đờ ơ tờ, bất kể như thế nào nghịch thiên, cuối cùng đều sẽ hóa thành một cụ đất vàng sao? Vị này kiếm đạo đại năng, nghĩ đến khi còn sống tối thiểu nhất cũng là huyền vương cảnh cường giả, tuyệt đối là cổ kiếm đại lục đứng đầu nhất sức chiến đấu một trong. Nhưng là, kết quả là đâu? Một số năm về sau, hắn chẳng những vẫn lạc, theo thời gian trôi qua, liền tên của hắn đều biến mất tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. Dạng này đại năng, đến cuối cùng lặng yên vẫn lạc, liền danh tự đều không thể bị ngoại giới biết được, thật đáng buồn đáng tiếc bất quá, Phương Thần cu nở dê vẹn vẹn thở dài mà thôi. Bởi vì, hắn, khoảng cách kia huyền vương chi cảnh, còn có rất xa xôi khoảng cách. Sở dĩ, hắn cũng vô lực thay đổi gì. Trên đời ai có thể bất tử đột nhiên, mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lão tổ, thở dài một tiếng nói. Cho dù là huyền vương cảnh cường giả, cũng là có tuổi thọ, một khi vượt qua đại nạn, không cách nào đột phá đến tầng thứ cao hơn, cũng sẽ triệt để huyết khí khô cạn mà vẫn lạc. Muốn siêu nhiên thế gian, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, nhất định phải đi vượt ngoại sông sáo, chỉ có đạt tới vậy chân chính không chết cảnh giới, mới xem như chân chính có thể vĩnh hằng bất hủ. Vô số năm qua, tất cả võ giả, đều đang theo đuổi kia bất tử chi thân. Nhưng là, chân chính có thể vĩnh hằng bất hủ, lại có mấy cái thanh đồng lão tổ, chính là vạn năm trước cường giả đỉnh cao, khi còn sống một thân tu vi, cũng là đạt đến huyền vương cảnh. Nhưng là, kết quả là không đợi đến đại hạ, tự bị gian nhân làm hại, ôm hận vẫn lạc. Lão tổ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa phục sinh. Phương Thần trầm giọng nói, có tâm ý này như vậy đủ rồi. Thanh đồng lão tổ no y hắn khi còn sống chính là huyền vương cảnh cường giả, muốn phục sinh hắn, vô cùng khó khăn, trừ phi Phương Thần có thể đạt tới huyền vương cảnh. Nhưng là, huyền vương cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Cổ kiếm đại lục phía trên, mấy trăm vạn võ giả bên trong, tối đa cũng liền là một hai cái có thể đạt tới huyền vương cảnh, thậm chí càng ít. Có thể nghĩ, huyền vương cảnh, đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Cổ kiếm đại lục trong lịch sử, rất nhiều chân vũ cảnh cường giả, cố gắng cả đời, bị kẹt tại bình cảnh, đại nạn đến, đều không thể tấn cấp đến huyền vương cảnh. Nhất định hội. Phương Thần trầm giọng nói. Ngay tại Phương Thần nói chuyện thời khắc, đột nhiên cái này ba chân hai thai đỉnh, nắp đỉnh trong nháy mắt khép lại, sau đó đại đỉnh chung quanh, tràn ngập tối tăm mở mịt khí tức. Ngay sau đó, chiếc đỉnh lớn này, thế mà dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn, vọt thẳng vào Phương Thần trong thân thể, cuối cùng tọa lạc tại Phương Thần trong đan điền. Cái này Phương Thần chấn động trong lòng. Chiếc đỉnh lớn này, tại sao lại rơi vào bên trong đan điền của mình? Nó muốn để ngươi dẫn nó, tiến về cái chỗ kia. Thanh đồng lao tổ no y trong đỉnh đầu lâu, vừa mới nói là thái cổ ngôn ngữ, Phương Thần không hiểu, nhưng là thanh đồng lao tổ lại là nghe hiểu một chút, liền giải thích nói. Thì ra là thế. Phương Thần hiểu rõ, sau đó gật đầu, nhìn thoáng qua thu nhỏ đại đỉnh. Lúc này, ba chân hai thai đỉnh đã thu nhỏ đến cực hạn, chỉ có lớn chừng ngón cái. Tại đại đỉnh phía trên, những cái kia phức tạp hoa văn, không ngừng chuyển động, tựa hồ đang bảo vệ lấy đại đỉnh. Ngay tại Phương Thần quan sát đại đỉnh thời điểm, thình lình phát hiện, đã từng ẩn nấp tại chính mình trong đan điền dưỡng thiên môn đại điện, đột ngột xuất hiện, đang đến gần đại đỉnh. Soạt dưỡng thiên môn đại điện quanh thân hoa văn, trong nháy mắt kích hoạt, bàng bạc khí tức, tràn ngập toàn bộ đan điền. Dưỡng thiên môn đại điện, bản thân lì hệ N là một cái cường đại phụ lục, kích hoạt về sau, uy lực cường hoành phi thường, nó tại ở gần đại đỉnh, y đổ diệt đi đại đỉnh. Đại đỉnh bên trong, chuyển ra một đạo chấn động thanh âm, sau đó nắp đỉnh sốc lên, mênh mông khí tức trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem dưỡng thiên môn đại điện thôn phệ. Dưỡng thiên môn đại điện thậm chí liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, liền tiến vào đại đỉnh bên trong. Sau đó, nắp đỉnh khép lại, trong đỉnh chấn động. Chỉ chốc lát sau, đại đỉnh tiểu khôi phục bình tĩnh, một tia mịt mở khí tức, phát ra. Phương Thần khiếp sợ không thôi, đại đỉnh cùng dưỡng thiên môn đại điện thế mà tại tranh đoạt địa bàn. Hiển nhiên, dưỡng thiên môn đại điện, căn bản không phải đại đỉnh đối thủ. Đại đỉnh chính là huyền vương cảnh đại năng khi còn sống thanh nén, sự mạnh mẽ hung hãn, há lại dưỡng thiên môn đại điện có thể so sánh. Thế mà thôn phệ dưỡng thiên môn đại điện. Phương Thần âm thầm nói. Đối với cái này, Phương Thần ngược lại là không nói gì thêm, dưỡng thiên môn đại điện trú đóng ở chính mình trong đan điền, một mực không có tác dụng gì. Muốn kích hoạt phù lục, cũng là rất khó khăn. Không biết được lần này thế mà bị đại đỉnh thôn phệ. Tiên bối, người dân ta thần du hư không, bực này đại ân, vạn bối không thể báo đáp, vạn bối nhất định cố gắng, mang ngươi đạp vào kiếm tu thiên đường. Phương Thần âm thầm thề. Lập tức, một cỗ mênh mông khí tức, từ trên trời giáng xuống, Phương Thần cảm giác, trong cõi u minh, chính mình cùng trong đỉnh đầu lâu, sinh ra một tia nhân quả quan hệ. Tại đại đỉnh không có vào Phương Thần trong thân thể thời điểm, trên ngọn núi quỷ dị khí tức, trong nháy mắt biến mất. Tiểu Lao Thử cùng Lão Thần Côn kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, hỏi, Lão Đại, ngươi không sao chứ? Phương Thần lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Đại đỉnh đâu? Tiểu Lão Thử tò mò hỏi. Đúng vậy à, chiếc đỉnh lớn kia quá mức quỷ dị, thế mà đem ngươi hút vào trong đó, bất quá vừa mới đột ngột biến mất. Lao Thần Côn no y Phương Thần chỉ đan điền của mình chỗ, nói, nó đã chạm vào đan điền của ta. Cái gì lao thần côn cùng tiểu lão thử nghẹn ngào kêu lên. Lão đại, trong đỉnh đến cùng có cái gì sau đó, tiểu lão thử tò mò hỏi. Lại một vị kiếm đạo đại năng đầu lâu. Phương thần nói đơn giản no y đối với tiểu lao thử cùng lao thần côn, phương thần chưa từng mịt mờ, đem chính mình thần du hư không sự tình, toàn bộ nói ra. Hai người sau nghe nói về sau, cũng là không ngừng kinh hô. Thế gian, lại có bực này địa phương, thật sự là thần kỳ. Tiểu lao thử hoảng sợ nói. Trong đỉnh đại năng, thật sự là lợi hại, sau khi chết vào năm, thế mà còn có thể dẫn người thần du hư không. Lao thần côn đối trong đỉnh đại năng, vô cùng bội phục. Tốt, nơi đây chuyện, chúng ta đi thôi. Phương thần loáng thoáng cảm giác, lần này chính mình sở dĩ có thể bị trong đỉnh đại năng mang theo thần du hư không, cùng kim sắc trái tim có chu tờ quan hệ. Nhưng là, hắn cũng không biết, đến cùng là quan hệ như thế nào. Tóm lại, chuyện này có rất nhiều nghi điểm. Đệ nhất, vì sao qua nhiều năm như vậy, ngũ hành học viện đều không có phát hiện ngọn núi này. Hết lần này tới lần khác bị tiểu lão thử phát hiện thứ hai, vì sao chính mình tại đạp vào sơn phong thời điểm, thấy được trong đỉnh đại năng quá khứ thứ ba, kia một trận chiến đấu, địch nhân đến cùng là ai, vì sao chân vũ cảnh đại năng, đều là bia đỡ đạn thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, vì sao mình bị hút vào trong đỉnh, mà trong đỉnh đầu lâu, mang theo chính mình thần du hư không mang theo cái. Này bốn điểm nghi hoặc, phương thần về tới ẩn kiếm phong. Lúc này, sắc trời đã dần dần sáng ngời lên. Ngũ hành học viện bên trong, đã có rất nhiều học viên tại luyện công buổi sáng. Bất quá căn bản không có người phát hiện, phương thần rời đi ngũ hành học viện.